and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 319, đánh giết thần cấp. Đinh. Một tiếng giòn minh hư bầu trời vang lên, một đạo băng thân ảnh màu lam lặng yên không tiếng động đã đến kẽ kia người thần lằn sau lưng. Chói mắt màu băng lam hào quang bay lên, trong nháy mắt liền từ phía sau ôm trọn ở nó cái kia bị tạm thời băng phong thân thể. Dùng này người thần lằn đỉnh cấp thần cấp thực lực, Lam Mộng Cầm thi triển Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm kỳ thật chỉ có thể phong bế hắn trong nháy mắt mà thôi. Có thể này, sau này màu băng lam hào quang lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia phảng phất có thể lệnh hết thảy phai mờ băng thuộc tính khí tức, mang đến kinh khủng uy áp, tại thần khí băng vệ thần long khải tăng phúc dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền để người thần lằn triệt để ngưng kết tại nơi đó. Một vệt kim quang cũng đúng lúc này lặng yên không tiếng động chui vào người thần lằn lồng ngực, lệnh thân thể của nó cấp tốc khô quắt xuống, mãi đến tan biến. Lam Hiền Vũ thành âm vang lên, tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng đại lượng sinh mệnh năng lượng lại trên không trung hóa thành 32 đạo cột sáng, tinh chuẩn tìm được tam thập tam thiên dực mặt khác 32 người mỗi một vị, rót vào thân thể của bọn hắn bên trong. Thần cấp, bọn hắn đánh giết một tên thần cấp cường giả. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác ngoại trừ ở tiền tuyến công kích không có chạy tới Lưu Phong bên ngoài, bọn hắn tương đương với hợp 5 người lực lượng, đánh bại một tên thâm hồng chi vực thần cấp cường giả. Mà lại hẳn là còn không phải bình thường thần cấp. Trên thực tế, coi như là Lam Hiền Vũ không xuất hiện, nương tựa theo một chuỗi khống chế, cuối cùng ra tay Bạch Tú Tú cũng có nắm bắt đem đối phương đánh giết. Lam Hiền Vũ xuất hiện, tác dụng lớn nhất là không để cho cái kia thần cấp thâm hồng chi vực sinh vật năng lượng uổng phí, mà là chuyển hóa làm đại gia có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Lam Hiền Vũ mặc dù một mực tại thâm hồng chi vực chung quanh lặng lẽ hấp thu không tử năng lượng, nhưng thần thức nhưng thủy chung chú ý bên này cũng còn có hắn chế tạo huyễn cảnh. Theo thị giác bên trên, thâm hồng chi vực cũng không phát hiện được bên này xảy ra chuyện gì, nhưng bên này kéo dài không ngừng có không tử năng lượng phai mờ tan biến, tự nhiên là đưa tới chú ý. Này mới có cái kia người thần lằn đến. Làm người thần lằn xông vào huyễn cảnh về sau, tự nhiên đã tìm được mục tiêu bắt mắt nhất, hắn dĩ nhiên nhìn ra được. Những cái kia cường hãn bỉ mông cự thú đều là bởi vì tiền lỗi mới xuất hiện, cho nên công kích lại tìm tiền lỗi. Lại bị mọi người nương tựa theo thực lực cường đại cùng nội tình, hợp lại khống chế, cuối cùng đánh tan. Lam Hiền Vũ tại phát hiện bên này bị cường giả công kích thời điểm, liền đã trở về, nhưng cũng không có ngày đầu tiên ra tay. Đồng bạn đều là lần đầu tiên đối mặt thần cấp cường giả, dạng này lực áp bách lại càng dễ kích phát đại gia tiềm năng. Lam Bạch Tú Tú cuối cùng khống chế lại đối thủ thời điểm, vậy cái này thần cấp độ năng lượng liền chớ lãng phí. Thôn vệ chuyển hóa, cho đại gia bổ sung sinh mệnh năng lượng vừa đúng, còn có thể nhường mọi người kéo dài chiến đấu tiếp. Hắn một mực đều chú ý tới tình huống bên này. Đồng bạn cả đám đều như là ra nút áp mãnh hổ, thể hiện ra tương đương bất phàm thực lực. Trong chiến đấu, năng lực bản thân cũng đang không ngừng rèn luyện, như thế đại quy mô thực chiến, tại Đấu La Liên bang bên trong căn bản không có khả năng gặp được. Này loại độ chấn động chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước hủy diệt áp lực khổng lồ. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là tiềm năng kích phát, đều là tối cường trình độ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiền lỗi sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi hắn vừa bị tập kích thời điểm, nếu không phải thiên thần chi nhãn kịp thời phát hiện đối phương, coi như là Đường Vũ Cách cũng chưa chắc còn kịp cứu viện hắn. Đối thủ tiềm hành năng lực cực cường. Lần nữa bày ra chiến đấu, hắn không tiếp tục để chính mình trở nên khổng lồ như vậy, làm bia ngắm cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Hắn đem thân hình của mình bảo trì tại cùng bình thường hoàng kim bỉ mông một dạng lớn nhỏ trình độ, trộn lẫn hoàng kim bỉ mông bảy bên trong, vùi đầu vào trên chiến trường. Cái này cũng không ảnh hưởng hắn thi triển nuốt thiên địa quầng sáng, nhưng bị phát hiện liền không như vậy dễ dàng. Dù sao còn có tầm bảo thú huyễn cảnh đây. Ngã một lần khôn hơn một chút, trên chiến trường đắc ý, biến thành bia ngắm xác suất quá cao. Có vừa mới giao huấn, mọi người cũng càng dựa sát vào một chút, lẫn nhau ở giữa có chỗ chiếu cố, có thể ngay đầu tiên lẫn nhau trợ giúp. Bọn hắn lúc này đều không để ý tới đánh giết thần cấp đối thủ hưng phấn. Thâm hồng chi vực sinh vật thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận trùng kích, khiến cho mặt đất màu đỏ sậm kéo dài lan tràn. Bọn hắn bên này trận địa, hiện tại đã dần dần rõ ràng. Bởi vì chung quanh trận địa đều đã bị màu đỏ sậm nơi bao bọc, bọn hắn bên này tựa như là một chỗ lõm, còn có thể chống đỡ lấy. Thế nhưng, màu đỏ thẫm không còn là chỉ từ chính diện xâm nhập tới, cũng bắt đầu theo hai bên hướng bên này khép lại, lùi lại. Lam Hiền Vũ thanh âm chuyển đến. Mọi người vừa đánh vừa lui, cấp tốc hướng phía sau quân đội dựa sát vào. Bọn hắn bên này bởi vì tác chiến hiệu quả vô cùng tốt, phía sau thiên hòa tộc quân đội tổn thất rất nhỏ. Mắt thấy chung quanh màu đỏ sậm đã bắt đầu khép lại. Sớm đã làm tốt lui lại chuẩn bị, nhưng cũng không thể buông tha đằng trước sông pha chiến đấu mọi người à. Lúc này xem bọn hắn cũng lui lại, Quân đội quan chỉ huy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn theo quân đội phối hợp Lam Hải tộc các chiến sĩ cùng một chỗ lùi lại. Chiến trường chính bên kia, hai bên nhìn qua là trạng thái giằng co. Thâm Hồng chi vực phảng phất có được vô cùng vô tận cường giả. Mặc dù cũng có thần cấp cường giả bị tình cờ đánh giết, nhưng ngay lập tức sẽ có cùng cấp độ cường giả bổ sung. Có thể mặt đất bên trên tác chiến, Thiên Hòa tinh bên này cuối cùng vẫn là tại liên tục bại lui. Màu đỏ thẫm nơi bao bọc phạm vi đang kéo dài không ngừng biến lớn. Dạng này tiếp tục nữa, Thâm Hồng chi vực đối Thiên Hòa tinh sinh mệnh năng lượng thôn phệ sẽ chỉ là trở nên càng lúc càng nhanh. Thâm Hồng đại quân đem càng thêm hung mãnh phá hủy hết thảy. Lam Hiên Vũ mặc dù một mực tại lặng lẽ thôn phệ không tử năng lượng, nhưng hắn lập tức cái kia một điểm. So sánh Thâm Hồng chi vực thôn phệ toàn bộ Thiên Hòa tinh sinh mệnh năng lượng tới nói, căn bản không tính là cái gì. Đại thế đang theo lấy đối Long Mã Liên bang càng ngày càng bất lợi hướng đi phát triển. Mà Thâm Hồng chi vực phương diện, tựa hồ đối với cục diện trước mắt đã rất hài lòng, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, cuối cùng chiến thắng chỉ có thể là bọn hắn. Lam Hiên Vũ vẫn giấu kín sau lưng Mị Hoàng, ngoại trừ quan tâm đồng bạn bên kia bên ngoài, hắn căn bản cũng không cần chân chính vùi đầu vào trong chiến đấu. Một giờ xuống tới, trong cơ thể hắn tụ tập Long Thần Long Tủy lại nhiều hơn 10 giọt. So với trước tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng thắng đang kéo dài không ngừng à. Long Thần Long Tủy đã bắt đầu bao trùm bả vai hắn xương cốt, sau đó hướng xương ngực lan tràn tới. Cốt tủy trọng yếu nhất khẳng định là xương cột sống. Nhưng xương cột sống cần lượng quá to lớn, Lam Hiên Vũ dự định là trước theo cánh tay phải đến xương ngực, sau đó là cánh tay trái, chờ này ba cái vị trí sau khi hoàn thành, lại hướng xương sống xuất phát. Đột phá đến chân thần cấp độ về sau, hắn huyết mạch đã hoàn thành lần nữa tiến hóa, Long Thần Long Tủy xuất hiện càng nhiều, đối với huyết mạch thuần hóa hiệu quả lại càng tốt. Đánh đi, nhiều đánh một hồi, chính mình có thể hút nhận được năng lượng cũng càng nhiều. Lam Hiên Vũ ở thời điểm này liền không có lòng tham, bảo trì ổn định kéo dài mới là trọng yếu nhất. Dạng này cục diện giằng co, sợ rằng phải chờ tới Long Mã Liên bang viện quân đến mới có thể kết thúc, hoặc là Thiên Hòa hạm đội lần nữa đến đây công kích thời điểm. Nhưng một nhánh hạm đội đi qua một trận cao độ chấn động chiến đấu, trở về tiếp tế, chữa trị cũng cần thời gian. Đoán chừng không thể so với Long Mã Liên bang viện quân đến nhanh bao nhiêu. Chờ bọn hắn lúc trở lại lần nữa, mới có thể là cuối cùng đại quyết chiến đến đi. Ở trước đó, chính mình chỉ có thể là mạnh lên một chút. Màu đỏ thẫm đang không ngừng khuất trương, chiến đấu kéo dài. Quả thực là giết thiên hôn địa ám. Tương đối mà nói, phòng ngự hiệu quả tốt nhất vẫn là bát tí thần ma tộc bên kia trận địa. Nương tựa theo chính mình đối với hủy diệt năng lượng trưởng khống, bát tí thần ma tộc là tại trình độ nhất định có thể khắc chế không tử năng lượng. Bọn hắn giết chết Thâm Hồng chi vực sinh vật, cũng không thể tất cả không tử năng lượng đều trở về. Có một bộ phận sẽ bị chúng nó chuyển hóa làm hủy diệt năng lượng thôn về hấp thu. Cho nên, bát tí thần ma tộc rất có mấy phần càng đánh càng hăng xu thế. Bọn hắn trấn thủ một phương này, từ đầu đến cuối không có bị màu đỏ sậm ăn mòn. Đường lang tộc tình huống bên kia cũng còn có khả năng. Số lượng khổng lồ đường lang tộc cường giả, đứng vững Thâm Hồng chi vực sinh vật trùng kích. Mặc dù cũng đang thong thả lui lại, nhưng lui lại tốc độ cũng không nhanh. Thâm Hồng chi vực sinh vật mong muốn theo bọn hắn bên này đột phá, một chốc cũng là không thể nào thành công. Mà Thiên Hòa tộc quân đội trấn thủ phương hướng liền không có lạc quan như vậy. Thâm Hồng chi vực đại quân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, lại thêm viễn trình hỏa lực trợ giúp không ngừng giảm bớt, chỉ có thể là liên tục bại lui. Mặc dù chết trận quân đội số lượng cũng không nhiều, có thể tài nguyên tiêu hao, vũ khí bị phá hư, sức chiến đấu yếu bớt, đều tại nhường hết thảy biến thành một cái tuần hoàn ác tính. Không biết lúc nào liền sẽ sụp đổ. Một khi Thâm Hồng chi vực đại quân tiến vào Thiên Hòa tinh các bình dân ở lại khu vực lúc, chỉ sợ tuần hoàn ác tính liền muốn xuất hiện. Chiến tranh tiến hành đến lúc này, liền Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu có chút lo lắng, Long Mã Liên bang viện quân làm sao còn chưa tới. Hiện tại chiến trường đã hoàn toàn cắm rễ ở bên này, viện quân nên tới a. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Thiên Hòa tộc bình dân bị thôn vệ sao? Mặc dù Long Mã Liên bang đối với Đấu La Liên bang là đối địch, có thể bất kỳ chủng tộc nào bình thường dân chúng đều không nên là chiến tranh vật hy sinh. Lam Hiên Vũ lúc trước nói lên chiến lược, là nghĩ biện pháp hấp dẫn Thâm Hồng chi vực đến một cái đặc biệt chiến trường. Lựa chọn như thế nào chiến trường, như thế nào ngăn chặn kẻ địch, hắn một cái đối Long Mã Liên bang căn bản không thể nói người quen tự nhiên không biết nên an bài như thế nào. Thiên Hòa tộc chiến trường, là Thiên Long hội cao tầng sau khi thương nghị quyết định. Trước đó liền Lam Hiên Vũ cũng không biết sẽ ở nơi nào. Thiên Hòa tinh, cũng đồng dạng là một khỏa tràn đầy sinh mệnh khí tức tinh cầu xinh đẹp. Hắn thật không hy vọng thấy viên tinh cầu này bị Thâm Hồng chi vực hủy diệt tình huống xuất hiện. Có thể hiện tại, Thâm Hồng chi vực ăn mòn phạm vi đã tiếp cận 20%, ngắn ngủi 2 ngày thời gian a. Liền đã đến loại trình độ này. Tiếp tục như vậy nữa, một khi ăn mòn phạm vi vượt qua 30%, chỉ sợ Thiên Hòa tinh phòng ngự liền muốn chân chính hỏng mất, khi đó mới là sinh linh đổ thán. Thiên Hỏa hạm đội làm sao vẫn chưa trở lại? Long Mã Liên Bang viện quân lại ở nơi nào? Lam Hiên Vũ một bên kéo dài hấp thu không tử năng lượng, một bên suy tư. Chẳng lẽ Long tộc thật phải chờ tới Thiên Hỏa tinh sinh linh đổ thán? Đối Thiên Hỏa tộc tạo thành không thể vãn hồi trọng thương mới có thể dẫn đầu viện quân đến. Nếu nói như vậy, Thiên Long thủ tọa sẽ phải so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm tàn nhẫn. Có thể là, coi như là theo trên lợi ích cân nhắc, nhưng Thâm Hồng chi vực thôn vệ sinh mệnh năng lượng càng nhiều. Đối với Thâm Hồng chi vực cũng là tăng cường. Long tộc liền thật sự có nắm bắt có thể chiến thắng Thâm Hồng chi vực. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong lòng bắt đầu có chút dao động. Hắn mới vừa tiến vào Thiên Long tinh ẩn núp thời điểm, là thật bị chấn động. Thiên Long tinh sinh mệnh năng lượng quả thực là hắn trước kia không dám tưởng tượng. Sau này, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm một chút tà ác long tộc đánh giết, thôn vệ này chút long tộc sinh mệnh năng lượng tiến hành tu luyện. Vào lúc đó, Lam Hiên Vũ kỳ thật đều là đem long tộc xem như kẻ địch. Có thể theo cùng long tộc tiếp xúc, tu luyện tôi thể chi pháp, để cho mình huyết mạch dần dần thuần hóa, hơn nữa đối với long tộc từng bước hiểu rõ. Hắn dần dần hiểu rõ, long tộc sinh ra là bởi vì long giới dung nhập. Long tộc cùng Thiên Mã tộc thống trị Long Mã Liên Bang. Mà Long Mã Liên Bang cùng Đấu La Liên Bang ở giữa chiến tranh đến tột cùng ai đúng ai sai. Đây là tinh tế tranh chấp, có lẽ căn bản cũng không có đúng sai. Theo khi đó bắt đầu, ý nghĩ của hắn liền đã đang điều chỉnh. Hắn không nữa đánh giết Long tộc, không phải là bởi vì sợ mạo hiểm, mà là hắn đã có chút không xuống tay được. Hắn bắt đầu có mới mạch suy nghĩ. Dựa theo Long Mã Liên Bang cùng Đấu La Liên Bang ở giữa trở mặt tiếp tục phát triển tiếp. Tương lai không lâu, hủy diệt đại chiến nhất định sẽ xuất hiện. Mà tới lúc đó, liền sẽ là sinh linh đổ thán, thậm chí là một phương triệt để diệt vong. Mong muốn không cho dạng này hủy diệt chiến tranh xuất hiện, như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là hắn thành tựu Long Thần. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu hướng phía cái phương hướng này mà nỗ lực. Mắt thấy từng bước một đang theo lấy mục tiêu ký định rảo bước tiến lên. Lam Hiên Vũ hiện tại tâm liền càng ngày càng kiên định, đã đột phá đến chân thần cấp độ, khiến cho hắn chân chính trên ý nghĩa có năng lực tự vệ nhất định. Coi như đối mặt siêu thần cấp cường giả, cũng không phải là không có dãy giụa khả năng. Đồng bạn cũng đang thay đổi mạnh, bắt đầu có thần cấp cường giả xuất hiện. Dạng này chiến trường, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn khốc, nhưng đối bọn hắn tới nói cũng là tốt nhất tôi luyện chỗ. Cũng đồng dạng là cơ hội tốt nhất. Mênh mông như vậy chiến trường, Lam Hiên Vũ hiện tại không thay đổi được cái gì. Hắn lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, nhưng hắn phát ra từ nội tâm không nguyện ý thấy Thiên Hỏa tộc bình dân cũng bị lan đến gần. Long Mã Liên Bang viện quân so trong tưởng tượng tới muộn, viện quân khi nào đến, chỉ có Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa mới có thể quyết định. Hắn kỳ thật đã đoán được, không phải viện quân không thể kịp thời chạy đến, chỉ sợ sẽ là Thiên Hỏa tộc chỗ cho thấy thực lực nhường Long Mã Liên Bang cao tầng càng ngày càng kiêng kỵ, mới cố ý chỉ hoãn thời gian. Nhưng Thiên Hỏa tộc trong cuộc chiến tranh này tổn thất càng lớn nguyên khí, có thể là làm như vậy đem Thiên Hỏa tộc đẩy hướng Thâm Uyên, đồng thời thật sự có lợi cho đối kháng Thâm Hồng chi vực sao? Đại địch cuối cùng vẫn là Thâm Hồng chi vực a. Thiên Hỏa tộc coi như có được Thiên Hỏa hạm đội, bản thân thực lực cũng mạnh, cần phải cùng toàn bộ Long Mã Liên Bang đối kháng vẫn là làm không được a. Thiên Long thủ tọa như thế lựa chọn chính là muốn mượn đao giết người để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Đây đúng là cái biện pháp tốt, thế nhưng sẽ để cho Thiên Hỏa tộc cừu hận càng sâu. Đồng thời một cái không tốt sẽ còn nhường Thâm Hồng chi vực trở nên càng thêm cường đại, không thể vãn hồi. Đang ở Lam Hiên Vũ yên lặng suy tư thời điểm, đột nhiên, phương xa, một cái ánh sáng sáng tỏ điểm phát sáng lên. Đó là một vệt bóng mờ, phóng lên tận trời, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bởi vì cái kia điểm sáng ánh sáng đặc biệt sáng ngời, cho nên còn có thể thấy rõ. Ngay sau đó, liền là lại một điểm sáng xuất hiện tại một phương hướng khác. Tiếp đó, từng cái điểm sáng bay lên không, không không tỏa ra lấy hào quang sáng chói. Lam Hiên Vũ đem thần lực rót vào hai con ngươi bên trong. Ngưng thần hướng phương xa nhìn lại. Hắn giật mình phát hiện, một cái kia cái bay lên không điểm sáng, rõ ràng là từng cái Thiên Hỏa tộc người. Trên người bọn họ ánh sáng đến từ hỏa diễm, một loại Lam Hiên Vũ nhìn qua có chút quen thuộc hỏa diễm. Đó là sinh mệnh bản nguyên chi hỏa. Đem tự thân tất cả mọi thứ đều bốc cháy lên sinh ra hỏa diễm. Là Thiên Hỏa Vu Sư. Trên trăm vị Thiên Hỏa Vu Sư ở phía xa bay lên không. Trên người bọn họ ánh sáng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh, mỗi một điểm sáng đều như một quả mặt trời nhỏ, tản ra chói mắt hào quang. Bọn hắn vẻ mặt khác nhau, có bình tĩnh như nước, có diện mạo dữ tợn, có tràn đầy hung ác, cũng có một mặt băng lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, này trên trăm cái điểm sáng liền tựa như giống như sao băng rơi xuống dưới, thẳng đến trên mặt đất số lượng tụ tập nhiều nhất Thâm Hồng chi vực sinh vật địa phương đáp xuống. Này từng cái điểm sáng, tản ra ánh sáng chói mắt, bắn ra lấy cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Trên người bọn họ sinh mệnh hỏa diễm bắt đầu phát sinh chuyển biến, tất cả sinh mệnh bùng cháy hầu như không còn thời điểm, liền là hủy diệt buông xuống thời khắc. Tích tụ năng lượng tại cùng kẻ địch va chạm lúc ngang tàng bùng nổ. Ở trên mặt đất nổ tung từng cái ánh sáng óng ánh vòng. Hào quang những nơi đi qua, đại lượng thâm hồng chi vực sinh vật bị trong nháy mắt dẹp tan, liền cả mặt đất bên trên màu đỏ thẫm cũng bị quét ra từng mảnh sạch sẽ không gian. Đây là sinh mệnh hủy diệt chuyển hóa mang đến lực lượng cường đại. Hủy diệt năng lượng, tại sinh mệnh bùng cháy hầu như không còn thời điểm bộc phát ra năng lượng to lớn. Vị kia vị thiêu đốt lên bản thân thiên hòa vu sư, tu vi đều có phong hào đấu là cấp bậc trình độ, nhưng đang thiêu đốt quá trình bên trong, cũng đã cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên tới thần cấp. Thần cấp hủy diệt nổ lớn, nay là tới từ thiên hòa vu sư sinh diệt chi pháp. Bốn phương tám hướng trên chiến trường, cái kia từng mảnh cự đại không gian xuất hiện, nhất thời làm đại địa vì đó thanh lọc, thâm hồng chi vực thế công cũng theo đó đình trệ. Đáng tiếc là, coi như là dạng này hủy diệt nổ lớn, cũng không cách nào đem bất tử đặc tính xóa đi, khổng lồ không tử năng lượng cấp tốc hướng phía thâm hồng chi vực phương hướng trở về. Làm Lam Hiên Vũ thấy cái kia từng khỏa tựa như hỏa diễm lưu tinh thân ảnh vẫn rơi xuống mặt đất thời điểm, hốc mắt của hắn không khỏi có chút ẩm ướt. Đây đều là vì tộc nhân của mình mà hy sinh tồn tại a. Vì chủng tộc của mình có thể kéo dài tiếp, bọn hắn không tiếc bùng cháy chính mình hết thảy, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Dù cho biết rõ làm như vậy cũng không có đặc biệt lớn tác dụng, chẳng qua là trì hoãn một thoáng kẻ địch tình thế mà thôi, nhưng bọn hắn lại như trước vẫn là làm như vậy. Bọn họ đều là thiên hòa tộc anh hùng, bọn hắn không thể vô ích tử vong. Lam Hiên Vũ thở sâu, trong chốc lát trong lòng liền đã có quyết đoán. Hoàng Kim Long Thương ánh vàng lấp lánh, thân thể của hắn cũng cấp tốc dung nhập vào Thúy Ma chiến hạng bên trong. Bích quang lấp lánh, tại tâm bảo thú biến ảo thủ hộ dưới, ai cũng không thấy, một sợi bích quang liền kéo dài lấy thâm hồng chi vực bên ngoài, điên cuồng phi hành. Màu vàng kim mũi thương theo Thúy Ma chiến hạng Thúy Ma điểu trong miệng nhô ra, hóa thành to lớn hấp lực. Phảng phất có một cái tám màu vòng xoáy tại trong miệng nó phun ra mà ra. Những nơi đi qua, cái kia chính đại lượng trở về không tử năng lượng lập tức uyển như trăm sông nổ về một biển hội tụ mà đi. Bị Hoàng Kim Long Thương cấp tốc thôn phệ, loại bỏ, rót vào Lam Hiên Vũ trong thân thể. Đây chính là ngàn vạn thâm hồng chi vực sinh vật sinh ra không tử năng lượng a. Khả năng lượng khổng lồ, cơ hồ vô pháp đo đạc. Tại Thiên Hòa Vu sư này loại dùng tự thân sinh mệnh làm đại giá khủng bố dưới sự công kích, coi như là thần cấp cấp độ thâm hồng chi vực sinh vật đều không thể thừa nhận. Không biết bị tạc chết bao nhiêu. Cái kia hủy diệt ý chí tràn đầy mạnh mẽ lực phá hoại. Bọn hắn đánh giết nhiều như thế thâm hồng chi vực sinh vật, để chúng nó một lần nữa hóa thành không tử năng lượng. Nếu để cho những năng lượng này trở về thâm hồng chi vực, bọn hắn liền chết vô ích. Lam Hiên Vũ tại xuất thủ thời điểm, trong lòng liền đã có tính toán, không thể để cho bọn hắn máu chảy vô ích. Mà đối với hắn chính mình tới nói, đây cũng là liều lĩnh hấp thu khổng lồ không tử năng lượng cơ hội tốt. Phi tốc vần quanh Thúy Ma chiến hạm, khiến cho thâm hồng chi vực chung quanh, thậm chí xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Chỉ cần không tử năng lượng tiến vào khu vực này bên trong, liền sẽ nhanh chóng tan biến, mà không phải trở về đến thâm hồng chi vực nội bộ. Đại lượng không tử năng lượng bị thôn phệ, thâm hồng chi vực khẳng định là sẽ phát hiện. Nhưng Lam Hiên Vũ tại ra tay thời điểm liền đã có dự định, coi như là bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Hắn cũng muốn tới lần này, tận khả năng suy yếu thâm hồng chi vực sinh lực, đồng thời lại có thể lớn mạnh chính mình. Làm bên này khu vực chân không mới vừa xuất hiện thời điểm, đang trên không trung giao thủ cường giả song phương đều là sửng sốt một chút. Thâm hồng chi vực các cường giả dĩ nhiên có thể cảm giác được không đúng, làm sao không tử năng lượng còn không có tiến vào thâm hồng chi vực phạm vi bên trong liền biến mất, mà không phải trở về sau một lần nữa sinh ra thâm hồng chi vực sinh vật. Long Mã Liên Bang bên này cường giả cũng đồng dạng là phát hiện vấn đề, thiên hòa tộc lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Đây là trong lòng bọn họ phản ứng đầu tiên. Thiên hòa tộc phóng xuất ra như thế không tiếc bất cứ giá nào công kích, lại là bởi vì bọn hắn có phá giải không tử năng lượng phương thức sao? Đánh giết nhiều như vậy thâm hồng chi vực sinh vật, lại thôn vệ bọn hắn không tử năng lượng, khiến cái này không tử năng lượng vô pháp trở về. Dạng này suy yếu đối với thâm hồng chi vực tới nói, có thể là vô cùng thẳng thừng. Trong lúc nhất thời, hai bên đều lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thâm hồng chi vực các cường giả liền phản ánh đi qua, nương theo lấy từng tiếng gào thét gầm thét, thần thức cấp tốc hướng phía thâm hồng chi vực bên này bao phủ tới. Liền muốn xông lên trước ngăn cản. Nhưng Long Mã Liên Bang các cường giả nào sẽ thả qua dạng này cơ hội tốt, trong lúc nhất thời, tại Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương dẫn đầu dưới, toàn lực ngăn chặn, không để bọn hắn trở về ra tay. Thự Quang Long kỵ sĩ dưới thân tọa long ngửa mặt lên trời long ngâm, vị này mạnh mẽ long kỵ sĩ tùy theo giơ lên trong tay mình long thương, thần thức giam cầm. Một vòng to lớn đạm quầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên theo trong tay hắn long thương bên trên bắn ra mà ra. Quầng sáng nói qua chỗ, chung quanh cái kia từng đạo mạnh mẽ thần thức, lập tức ngưng trệ tại giữa không trung, không cách nào lại đi tìm kiếm, càng không cách nào dùng đến chiến đấu. Ở đây hết thảy cường giả, chẳng phân biệt được địch ta. Tại đây một cái chớp mắt, mỗi một vị thần thức đều xuất hiện ngưng trệ, dùng đến tại suy nghĩ của bọn hắn. Hành động, cũng đều tùy theo xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết. Trung Chí Xương hai con ngươi bộc phát ra cường thịnh vô cùng ánh sáng. Dưới thân tọa long đột nhiên quay người, to lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Trong nháy mắt liền rút phát nổ một tên thâm hồng chi vực siêu thần cấp cường giả thân hình khổng lồ. Đem cái kia tựa như cự kình thâm hồng chi vực sinh vật triệt để hủy diệt. Một vệt ánh sáng theo Trung Chí Xương sau lưng bay lên, trên không trung hóa thành to lớn quầng sáng. Từng đạo chùm sáng theo quầng sáng bên trong huy sái mà ra. Chùm sáng trên không trung ngưng tụ thành hình. Cuối cùng lại là nương theo lấy ngưng tụ số lượng càng nhiều thể tích càng nhỏ. Làm cái kia chùm sáng chỉ có to bằng ngón tay lúc, lặng yên điểm ra. Lại là một tên siêu thần cấp thâm hồng chi vực cường giả chết. Chùm sáng lần nữa điểm ra. Người thứ ba siêu thần cấp thâm hồng chi vực cường giả mất mạng. Tại thần thức giam cầm thời gian ngắn ngủi bên trong, tam đại siêu thần cấp cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại vị này thứ quang long kỵ sĩ đứng đầu. Thiên long thứ tọa thực lực, ở thời điểm này mới chính thức hiện ra tới. Bình thường siêu thần cấp cường giả ở trước mặt hắn, đúng là gần như không có chút nào sức chống cự. Mà cái kia tam đại siêu thần cấp cường giả sau khi ngã xuống năng lượng tử vong, cũng là phi tốc hướng phía thâm hồng chi vực hội tụ. Giam cầm thời gian hết thảy chỉ có 3 giây, nhưng này 3 giây cũng đã nhường Lam Hiên Vũ nhiều vây quanh thâm hồng chi vực bay mấy vòng, thôn vệ đến càng nhiều không tử năng lượng. Lúc này trong cơ thể hắn long thần long tủy, giọt giọt phi tốc ngưng tụ, tốc độ trước đó chưa từng có tốc độ cao thành hình. Liền là như thế một lát sau, xương ngực cùng cánh tay trái xương bên trong cốt tủy đều đã hoàn thành. Xương ngực bên trong long tủy bắt đầu hướng xương sườn lan tràn, đồng thời cũng bắt đầu theo xương cổ chỗ hướng xương đầu cùng với xương cột sống bắt đầu lan tràn. Như thế một hồi thời gian, hắn thôn vệ chuyển hóa cửu thải long tủy số lượng liền muốn vượt qua trước đó tổng hợp. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, một loại làm hắn lông tơ dựng đứng khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện. Thâm hồng chi vực mặt bên, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo ánh mắt lạnh như băng nổi lên. Nàng ngay tại thâm hồng chi vực nội bộ, cái kia khuôn mặt lại đủ cao khoảng ngàn mét. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hướng hư không bên trong. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Thúy Ma chiến hạm cơ hồ là không bị khống chế trong nháy mắt liền xuất hiện đình trệ. Giữa đất trời, thời gian, không gian tại thời khắc này phảng phất đều đã dừng lại. Toàn bộ chiến trường bên trên hết thảy đều tùy theo ngưng kết. Trung Chí Xương cái kia đạo thự quang lần thứ tư cuối cùng không thể hạ xuống. Mà nương theo lấy cái kia tờ khuôn mặt xuất hiện, hết thảy chung quanh đều tùy theo ngưng kết. Hai đạo gần như hư vô màu đỏ sậm cột sáng. Bỗng nhiên theo cái kia khuôn mặt trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra. Một đạo bay về phía Lam Hiên Vũ. Một đạo khác chính là bay về phía thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Trung Chí Xương trong mắt thần quang mãnh liệt bắn. Dưới thân tọa long bỗng nhiên trở nên sáng lên. Vô cùng to lớn tọa long thân hình trong nháy mắt co rút lại 1/3. Nhưng trên thân bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Toàn bộ tràn vào đến Trung Chí Xương trong cơ thể. Trung Chí Xương trong tay long thương ngang tàng đâm ra, hướng trên đỉnh đầu thự quang cùng long thương trùng hợp, hóa thành một điểm sáng. Nghênh kích lên cái kia đạo ánh mắt. Mà một bên khác, Lam Hiên Vũ eo sườn chỗ đột nhiên phát sáng lên, một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm ngang tàng vang lên. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên biến thành cửu thải sắc. Chung quanh tất cả giam cầm cơ hồ trong phút chốc tan biến. Làm cái kia tiếng long ngâm vang lên nháy mắt. Vô luận là thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương vẫn là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cùng với mặc khác các vị long kỵ sĩ. Thậm chí bao gồm xa xa Bạch Tú Tú. Đều cảm giác được trong cơ thể mình long tộc huyết mạch cơ hồ là trong nháy mắt liền sôi trào. Thực lực bản thân đột nhiên tăng lên dữ dội một đoạn. Một đạo cửu thải to lớn long hình hư ảnh hư không hiển hiện. Một đầu long chảo trên không trung trở nên ngưng tụ, cứ như vậy bắt lấy cái kia đạo ánh mắt. Kinh khủng long uy thậm chí lệnh phía trước thâm hồng chi vực một khu vực lớn tùy theo sụp đổ. Oanh cái kia đạo ánh mắt bị trong nháy mắt bóp nát, mà cái kia tờ khuôn mặt đều trong phút chốc trở nên hư ảo rất nhiều. Mà cái kia vốn là đã hiện ra Thúy Ma chiến hạm thân ảnh lại trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Ở đây rất nhiều siêu thần cấp cường giả cũng chỉ có cảm giác đến không gian ba động một chút. Không ai có thể ngăn cản tại cái kia ánh sáng chín màu thấp thoáng phía dưới không gian truyền tống. Càng không cách nào khóa chặt không gian truyền tống phương hướng. Bỏ đi không một dấu vết. Không tử năng lượng cuối cùng có khả năng tiếp tục trở về. Nhưng lúc trước bị Thiên Hòa Vu Sư lấy mạng sống ra đánh đổi đánh chết một nhóm kia thâm hồng chi vực sinh vật năng lượng cũng đã đại bộ phận bị thôn vệ không còn một mảnh. Trở về năng lượng rõ ràng trên phạm vi lớn suy yếu. Tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi này, thâm hồng chi vực quả thực là tổn thất một bút số lượng không nhỏ năng lượng. Cái kia tờ khuôn mặt lạnh lùng đưa mắt nhìn liếc mắt bị đánh bay đến mấy vạn mét bên ngoài Thự Quang Long kỵ sĩ. Một lần nữa chui vào đến thâm hồng chi vực vị diện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trung Chí Xương vẻ mặt có chút khó coi, vừa mới cái kia một thoáng nhìn chăm chú nếu như không phải là bởi vì đột nhiên xuất hiện long ngâm tăng cường tự thân huyết mạch chi lực, chỉ sợ chính mình liền phải bị thương. Nay thâm hồng chi mẫu tại dựa vào vị diện thời điểm, đúng là mạnh mẽ như thế. Nếu như nàng hiện tại liền trực tiếp vùi đầu vào trên chiến trường, chỉ sợ tại đây bên trong căn bản không có ai có thể ngăn cản được nàng. Còn có, vừa mới cái kia cửu thải cự long bóng mờ đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì cái kia phần lực lượng lại có thể thôn vệ thâm hồng chi vực không tử năng lượng? Là thiên hòa tộc chuẩn bị ở sau. Hơn nữa còn là cùng long tộc có liên quan. Thần trí của hắn cực kỳ cường đại. Vừa rồi cũng đồng dạng là hướng phía cái kia cửu thải cự long quét tới. Nhưng lại cái gì đều không có thể tìm kiếm đến. Thần trí của hắn mới tiếp cận cái kia cửu thải cự long. Liền bị mạnh mẽ long uy đánh tan. Hơn nữa còn phát từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Đây là nguồn gốc từ tại huyết mạch áp lực thật lớn. Cái kia cửu thải long chảo. Một thoáng liền bẻ vụn thâm hồng chi mẫu tầm mắt. Lần này uy năng, thực lực khẳng định còn muốn trên mình. Cơ bản đã tương đương với thủ tọa thực lực. Có thể là. Cái kia lại cũng không là thủ tọa lực lượng A. Đối với thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường, hắn là rất tinh tường. Giang Vĩ Cường am hiểu cái gì, hắn rất rõ ràng. Cũng không phải vừa mới loại lực lượng kia. Mà lại, đối phương cái kia một thoáng bùng nổ, khiến cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Lực lượng như vậy tựa hồ là ở nơi nào cảm thụ qua. Nhưng tình huống trước mắt, khiến cho hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thiên hòa vu sư hy sinh tại Lam Hiên Vũ tác dụng dưới cũng không có uổng phí. Tổn thất đại lượng không tử năng lượng, để mặt đất mảng lớn màu đỏ thẫm khu vực xuất hiện ngắn ngủi không cửa sổ kỳ. Đến mức nguyên bản đang nhanh chóng khuất trương màu đỏ thẫm hướng về co vào, một lần nữa nối thành một mảnh, nhưng bao trùm phạm vi so với trước liền muốn nhỏ một chút vòng lớn. Điều này cũng làm cho thâm hồng chi vực xâm lược tốc độ tùy theo chậm lại, cho thiên hòa tinh tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Mà lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã chuyển đưa đến ngoài không gian bên trong. Hắn từng ngụm thở dốc lấy, tay phải ấn tại phía bên phải của chính mình xương sườn lên. Nguyên bản ba cây cửu thải sắc xương sườn, có một cây đã biến trở về ban đầu màu sắc. Còn lại hai cây vẫn như cũ là cửu thải sắc. Vừa mới tại hắn cảm nhận được sinh mệnh thời điểm nguy cấp, một cây xương sườn trong nháy mắt liền bắn ra chói mắt quang thải, mang theo một cỗ trưởng khống hết thảy khí tức, bóp nát công kích của đối phương, khiến cho hắn có thể truyền tống rời đi. Long thần ý chí. Hắn không chút nghi ngờ, vừa mới cái kia chính là long thần ý chí. Không phải chân chính lực lượng của long thần, chẳng qua là một sợi long thần ý chí, cũng đã có thể làm cho hắn tại thâm hồng chi mẫu dưới sự công kích giữ được tính mạng. Cái kia ba cây xương sườn bên trong, hẳn là tồn tại dạng này ba đạo ý chí lực lượng đi. Bởi vậy rõ ràng, đã từng đỉnh phong thời kỳ long thần đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Khí tức kinh khủng trong không khí quanh quẩn, thẳng đến lúc này, cái kia cỗ long thần ý chí mới dần dần thu nạp. Nhưng này long thần ý chí xuất hiện, không chỉ là giúp hắn chạy trốn, mà lại, còn nhường Lam Hiên Vũ cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình đã hình thành long thần long tủy sôi trào một thoáng. Tại đây sôi trào quá trình bên trong, thanh trừ trong đó chất bẩn, hoàn thành một lần tinh luyện. Từ đó nhường trong cơ thể hắn đã hình thành long thần long tủy có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Đây mới thực sự là cùng tự thân hòa làm một thể. Long tủy chảy xuôi, hiện tại hắn đã có thể nói. Trên người mình cốt tủy đã có ước chừng 1/6 tả hữu biến thành long thần long tủy. Phải biết, vừa mới hắn thôn vệ hấp thu năng lượng tuyệt đối là con số thiên văn A. Nếu như không phải đã tiến hóa đến chân thần cấp, hắn chỉ sợ đều không thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi thôn vệ hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá, mặc dù bỏ ra một lần long thần ý chí lực lượng, nhưng cũng làm cho hắn tại trong quá trình tu luyện đại tăng lên tốc độ. Cứ theo đà này, lúc nào hắn có thể đem tự thân long tủy toàn bộ chuyển hóa hoàn thành. Hẳn là có thể đi chạm đến siêu thần cấp cấp độ. Nói cách khác, hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền để cho mình theo chân thần cấp hướng siêu thần cấp bước vào 1/6 bộ pháp, đi ra 1/6 đường. Cái này thật sự là quá nhanh, mặc dù về sau chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội tốt như vậy. Nhưng lần này chiến tranh với hắn mà nói, tuyệt đối là siêu cường gia tốc. Này muốn so hấp thu thăng long đài long thần long tỷ hiệu quả đều tốt hơn. Thăng trong long đài long thần long tủy năng lượng cực kỳ thuần túy, tiêu hóa hấp thu cần thời gian. Mà không tử năng lượng chuyển hóa sinh mệnh năng lượng, theo cấp độ đi lên nói là muốn thấp một chút, nhưng lại đặc biệt dễ dàng hấp thu chuyển hóa, ngược lại thích hợp hắn hơn tình huống hiện tại. Mà nương theo lấy tu vi tăng lên, chờ thực lực của hắn tăng thêm một bước tới trình độ nhất định về sau. Lại đi hấp thu thăng long đài bên trong long thần long tủy năng lượng, hấp thu tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, hình thành đang hướng tuần hoàn. Lam Hiên Vũ không có gấp trở về Thiên Hòa Tinh, mà là tại vũ trụ bên trong dạo qua một vòng. Đặc biệt cẩn thận ẩn giấu đi khí tức của mình, mà lại thu hồi Thúy Ma chiến hạm, lúc này mới lặng lẽ sờ trở về Thiên Hòa Tinh phạm vi. Ở phía xa cùng đồng bạn hợp thành hợp lại cùng nhau. Có tình huống trước, chỉ sợ Thâm Hồng Chi Mẫu cũng sẽ đặc biệt quan tâm động tĩnh chung quanh, tạm thời là không có cách nào sẽ đi qua thôn phệ không tử năng lượng. Chỉ có thể chờ đợi càng cơ hội tốt. Có vừa rồi lần này, ít nhất lại để cho Thiên Hòa Tinh có thể đủ nhiều chống đỡ một ngày. Chẳng lẽ lại nhiều thời gian một ngày? Long Mã Liên Bang Viện Quân còn chưa tới sao? Lại không đến, Thiên Hòa Tinh sinh mệnh bản nguyên liền sẽ bị thôn phệ càng nhiều. Vừa mới Thâm Hồng Chi Mẫu chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, liền Trung Chí Xương đều ngăn cản không nổi. Tiếp tục mạnh mẽ xuống, coi như thật muốn hướng thần vương cấp độ đột phá A. Lam Hiền Vũ tin tưởng, Thiên Long thủ tọa lại thế nào cận thị, cũng sẽ không để loại tình huống này phát sinh, cho nên, viện quân hẳn là sắp đến. Chỉ cần viện quân đến, như vậy, hết thảy liền đều tốt làm. Hắn cơ hội cũng chắc chắn xuất hiện lần nữa. Có Thiên Long thủ tọa cùng với Long Mã Liên Bang một đám cường giả đè vào phía trước nhất. Hắn tại đằng sau ngồi thu ngư ông lợi cũng không tệ lắm. Coi như là Long Mã Liên Bang viện quân vẫn chưa tới. Thiên Hòa hạm đội cũng cần phải bổ cấp không sai biệt lắm có khả năng lại xuất hiện trên chiến trường kiềm chế Thâm Hồng chi vực. Dưới tình huống đó, hắn cũng đồng dạng có cơ hội. Đi qua vừa mới một lần kia to lớn nổ tung, hiện tại đại gia áp lực đều nhỏ đi rất nhiều. Tam thập tam thiên dực mọi người cũng đã trở lại quân đội phụ cận, tại chỗ chỉnh đốn. Lam Hiền Vũ tiếp tục ẩn giấu đi thân hình, nhưng từng đạo nồng đậm sinh mệnh năng lượng lại rót vào đồng bạn trong cơ thể. Giúp bọn hắn khôi phục đồng thời, cũng phụ trợ tăng lên tu vi. Từng tràng đại chiến, đang ở nhường những người tuổi trẻ này đối năng lực của mình dung hội quán thông, không ngừng tăng lên lấy. Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong khoảng cách thần cấp cũng đã không xa. Bởi vì Lưu Phong không có thu hoạch được thần khí. Lam Hiền Vũ đối với hắn phá lệ chiếu cố. Dùng chính mình huyết mạch chi lực phối hợp với sinh mệnh năng lượng tầm bổ hắn võ hồn. Cho nên tiến bộ của hắn tốc độ so những người khác không có chút nào chậm. Đại gia tự nhiên có thể cảm nhận được Lam Hiền Vũ trở về. Tự nhiên cũng là hoàn toàn yên tâm. Đi qua trước đó đại chiến. Thâm Hồng chi vực phương diện tổn thất mấy vị siêu thần cấp cường giả. Lúc này cũng là thu nạp lực lượng. Thủ hộ tại Thâm Hồng chi vực chung quanh. Long Mã Liên Bang bên này. Các vị cường giả cũng là tạm thời lui lại. Vây quanh Thự Quang Long kỵ sĩ tiến hành chỉnh đốn. Bởi vì phụ cận dưới đất là bị màu đỏ thẫm bao trùm. Liền sinh mệnh năng lượng đều không có, cho nên bọn hắn chỉnh đốn thời điểm cũng không thể không thối lui đến nơi xa. Đại gia kỳ thật đều đang đợi lấy viện quân, chỉ bất quá chờ đợi tâm tư không giống nhau mà thôi. Long tộc bên này dĩ nhiên biết, viện quân không nên lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, không đến, đó là vì tiến một bước tiêu hao Thiên Hòa tộc thực lực. Mà Thiên Hòa tộc bên này, đau khổ chống đỡ đồng thời, lại hy sinh nhiều như vậy Thiên Hòa vu sư. Cơ hồ mỗi một vị Thiên Hòa tộc trong lòng chiến sĩ đều tràn đầy bi phẫn. Viện quân. Đến cùng có viện quân hay không? Thâm Hồng chi vực tự hồ là trở nên thu liễm mấy phần, mặc dù vẫn như cũ có đại lượng Thâm Hồng chi vực sinh vật không ngừng tuôn ra, nhưng tiến công tốc độ lại có chút chậm lại giống như. Cũng không có lại nóng lòng khoách trương chính mình nắm trong tay phạm vi. Ngắn như vậy tạm yên lặng đối với hai bên tới nói tự hồ cũng có thể tiếp nhận, tự hồ Thâm Hồng chi vực cũng đồng dạng cần chỉnh đốn. Hoặc là trước đó bị thôn phệ một nhóm kia không tử năng lượng để bọn hắn có chút không người kế tục. Lam Hiền Vũ một bên yên lặng vận chuyển trong cơ thể long lực. Nhưng huyết mạch ở trong người vận chuyển chảy xuôi. Nhưng tự thân long tủy tư dưỡng huyết mạch. Thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên lấy tu vi của mình. Một bên khác cũng đang nhìn chăm chú Thâm Hồng chi vực. Càng là cùng cái này mạnh mẽ vị diện giao thủ. Hắn thì càng có thể cảm nhận được vị diện này thâm thúy cùng mạnh mẽ. Thâm Hồng chi vực thủy chung đều cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Lại phảng phất có được vô tận nội tình. Trong lòng của hắn một mực có loại cảm giác bất an. Nay phần lo lắng chủ yếu là nguồn gốc từ tại Thâm Hồng chi vực nhìn không thấu. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến tranh, hắn phát hiện, Thâm Hồng chi vực mới xuất hiện thời điểm chỗ cho thấy thực lực cùng hiện tại chỗ cho thấy thực lực đã là hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ bổn phương mang cho Thâm Hồng chi vực uy hiếp càng cao, Thâm Hồng chi vực liền sẽ phóng xuất ra càng nhiều lực lượng cùng bổn phương đối kháng. Tựa như là vĩnh viễn cũng nghiền ép mặc kệ giống như, mãi mãi cũng có sung túc nội tình tới ứng đối biến hóa. Có thể là, bọn hắn đã có dạng này nội tình, vì cái gì không tại ngay từ đầu liền bày ra đâu. Làm chính mình còn không có mang theo nhóm đầu tiên viện quân đến thời điểm, năm vị long kỵ sĩ chỉ sợ ngăn không được hiện tại Thâm Hồng chi vực thực lực đi. Bọn hắn tuyệt đối có khả năng đem Thiên Hòa Tinh sinh lực cấp tốc hủy diệt a. Thế nhưng, Thâm Hồng chi vực cũng không có làm như vậy, đây là vì cái gì? Tại kế hoạch của mình bên trong, kiên cố chiến trường, đem Thâm Hồng chi vực hấp dẫn đến một chỗ chiến trường tiến hành chiến đấu. Từ đó nhường bổn phương càng làm chủ hơn động tại thiết lập tốt trên chiến trường tiêu diệt đối phương. Có thể hiện tại mang đến cho hắn cảm giác lại có điểm giống là Thâm Hồng Chi Vực đang câu dẫn bọn hắn lực lượng không ngừng đầu nhập, không ngừng đem chiến trường kiên cố tại đây bên trong giống như. Đây cũng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nói, nó là bởi vì Thiên Hòa Tinh có cuồn cuộn không dứt sinh mệnh năng lượng bổ sung cho nó tự thân, càng thích hợp tại đây bên trong chiến đấu. Nếu như là đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Hẳn là không chỉ là như thế, nhất định là có cái gì chính mình còn không có nghĩ tới địa phương. Nghĩ không ra là bởi vì manh mối không đủ nhiều. Mà bây giờ cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ít nhất cho đến trước mắt. Trước mắt tình hình chiến đấu là hai bên đều còn có khả năng tiếp nhận. Cũng không có thoát ly trưởng khống. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Thâm Hồng Chi Vực lần này chỉnh đốn. Thời gian so trong tưởng tượng muốn dài. To lớn Thâm Hồng Chi Vực tại chỗ nhìn qua không có cái gì biến hóa quá lớn. Liền cả mặt đất bên trên cái kia màu đỏ thẫm lan tràn đều ngưng lại. Phải biết, mặt đất cái kia màu đỏ thẫm lan tràn tốc độ, liền mang ý nghĩa Thâm Hồng Chi Vực đối viên tinh cầu này sinh mệnh năng lượng thôn vệ tốc độ. Lan tràn đến càng nhanh, liền là thôn vệ càng nhiều. Chẳng lẽ nói, Thiên Hòa Tinh sinh mệnh hạch tâm hiện tại đã không có cách nào lại bị nàng thôn vệ hay sao? Thiên Hòa Hoàng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, thiên dưỡng hạch tâm liền trong tay hắn. Chẳng lẽ là mượn nhờ thiên dưỡng hạch tâm đang làm cái gì? Ngăn trở Thâm Hồng Chi Vực xâm nhập. Thâm Hồng Chi Vực bên này không có tiếp tục xâm lược, Long Mã Liên Bang bên này cũng không có công kích. Hai bên ở vào một loại trạng thái giằng co. Thư Quang Long kỵ sĩ như là giống như quần tinh vây quanh vầng trang bị rất nhiều cường giả quay quanh ở giữa. Ở phía xa nhìn Thâm Hồng Chi Vực. Trước đó hắn ra tay đánh giết tam đại siêu thần cấp cường giả, quả thực là rung động toàn trường, nhưng Long tộc bên ngoài các tộc cường giả đều cảm thấy rung động. Coi như là kiệt ngạo bất tuần như Bát Tý Thần Ma Vương, hiện tại ở trước mặt hắn liền lộ ra thu liễm mấy phần. Bát Tý Thần Ma Vương tự hỏi, chính mình không thể nào tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi đánh giết nhiều vị siêu thần cấp. Cái này là Long kỵ sĩ thực lực A. Mượn nhờ tọa Long, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Bất quá, Thâm Hồng Chi Mẫu chỗ cho thấy thực lực càng khủng bố hơn. Mượn nhờ vị diện lực lượng, trong nháy mắt liền đem Trung Chí Xương áp chế. Lam Hiên Vũ trong lòng có nghi hoặc Trung Chí Xương đồng dạng cũng có. Nếu Thâm Hồng Chi Mẫu có mãnh liệt như vậy thực lực, vì cái gì không tham dự chiến tranh? Làm cho cả Thâm Hồng Chi Vực sức chiến đấu tất cả đều bạo phát đi ra đâu? Nếu nói như vậy, khẳng định sẽ càng thêm khó mà ngăn cản à. La Lan, ngươi đi tìm Lam tới thương nghị. Trung Chí Xương hướng bên người mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nói ra. Vâng, La Lan đáp ứng một tiếng, hướng phía Lam Hải tộc chú quân bên này tới. Lam Hiền Vũ đang tu luyện, tự nhiên cảm nhận được hắn đến. Lúc này mới giải trừ bộ phận biến ảo, để cho mình khôi phục Kim Long công chúa dáng vẻ. Dĩ nhiên, được sự giúp đỡ của tầm bảo thú, khí tức của hắn thu lại, tu vi bộ nhớ. Mặt ngoài nhìn qua, vẫn là thần cấp độ dáng vẻ. Hắn đến chân thần cấp. Tâm bảo thú tu vi hiện tại cũng là nương theo lấy hắn long thần khí tức mà tiến hóa. Trừ phi là thân thể tiếp xúc tiến hành tìm kiếm. Bằng không La Lan cũng không phát hiện được hắn hiện tại tu vi thật sự. Lam, người bên này có tốt không? La Lan vừa nhìn thấy nàng, trên mặt liền không cấm toát ra mỉm cười. Ta còn tốt. Đa tạ La Lan đại nhân quan tâm. La Lan nói, đi, đại ca gọi ngươi đi qua thương nghị đây. Này Thâm Hồng Chi Vực, thật chính là càng ngày càng nhìn không thấu. Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, phóng người lên, đi theo La Lan cùng một chỗ, đi vào Long Mã Liên Bang các vị cường giả bên trong. Nhìn nàng đến, mọi người một cách tự nhiên đều hướng nàng mỉm cười thăm hỏi. Trước đó Lam Hiền Vũ tại hạm đội trên sự chỉ huy biểu hiện biết tròn biết méo, mặc dù sau đó trở lại Thiên Hòa Tinh bên trên liền biến mất, nhưng các vị các tộc cường giả cũng có thể hiểu được. Làm Long tộc tương lai hạch tâm, nàng thực lực bây giờ còn có điều khiếm khuyết. Trình độ nhất định bảo hộ vẫn là vô cùng cần thiết. Trung Chí Xương hướng Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay, nhưng nàng đi tới gần. Thâm Hồng Chi Vực tình huống không rõ, đột nhiên đình chỉ tiến công. Ngươi có ý kiến gì không? Vị này Thự Quang Long kỵ sĩ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Thâm Hồng Chi Vực tựa hồ là đang chờ đợi cái gì? Theo đạo lý nói, chúng nó hẳn là so với chúng ta cuống cuồng, bởi vì tùy thời đều có thể gặp phải viện quân đến. Dạng này kéo dài thêm, đối bọn nó có thể có ích lợi gì chứ? Ta cũng nghĩ không thông điểm này. Trung Chí Xương nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Hiện tại không mò ra mục đích của bọn nó. Lam Hiền Vũ nói, thứ tọa, chúng ta viện quân lúc nào có thể đến? Trung Chí Xương nói, cũng nhanh. Cụ thể muốn nhìn thủ tọa bên kia an bài. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiền Vũ liền hiểu. Thiên Long thủ tọa liền là cố ý trì hoãn thời gian. Không có ngay đầu tiên chạy tới. Liền là muốn thấy Thiên Hòa tộc cùng Thâm Hồng Chi Vực lưỡng bại câu thương. Cùng lúc trước hắn phán đoán giống như đúc. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói, thủ tọa, Thâm Hồng Chi Vực uy hiếp rất có thể so với chúng ta trong tưởng tượng lớn hơn. Tùy ý nó như thế thôn phệ xuống, rất có thể sẽ là vĩ đại không đi cục diện. Một phần vạn không thể vãn hồi đó mới là phiền toái lớn nhất. Việc cấp bách vẫn là muốn mau sớm đem Thâm Hồng Chi Vực đúng nghĩa đánh tan. Trung Chí Sương chậm rãi gật đầu, lại là như thế. Thâm Hồng Chi Vực càng là không dễ phán đoán, đối với chúng ta tiềm ẩn uy hiếp lại càng lớn. Nhưng ở trợ giúp đến trước khi đến, chúng ta cũng ứng nên làm những gì, tận khả năng đánh giá ra nó kéo dài mục đích mới là. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Lam Hiền Vũ nói, trước đó Thiên Hòa tộc đột nhiên khởi xướng xả thân công kích. Dùng hy sinh Thiên Hòa Vu Sư làm đại giá, tạm thời đánh lui Thâm Hồng Chi Vực. Còn thôn vệ không ít không tử năng lượng, nhưng Thâm Hồng Chi Vực áp lực giảm xuống. Hiện tại chúng ta có thể cùng Thiên Hòa tộc phương diện liên hệ với sao? Thiên Hòa Hoàng cầm đi thiên dưỡng hạch tâm, hẳn là tại Thiên Hòa tinh sinh mệnh hạch tâm bên kia cùng Thâm Hồng Chi Vực đối kháng. Nếu như chúng ta có thể thương lượng với Thiên Hòa tộc, cũng có thể gia nhập đến bên kia trên chiến trường, hẳn là sẽ đối Thâm Hồng Chi Vực hiểu rõ khắc sâu hơn một chút. Nghe hắn kiểu nói này, Trung Chí Sương cười khổ nói, Thiên Hòa tộc hiện tại chỉ sợ sẽ không quá phối hợp chúng ta. Mặc dù chúng ta là đến giúp đỡ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, chàng tai nạn này cũng là chúng ta đến. Tư theo trước đó Thâm Hồng Chi Vực cưỡng ép đột nhiên phá phòng ngự, đánh vào tinh cầu hủy diệt hoàng cung về sau. Thiên Hòa thủ tướng đều mất tích, không biết là ở nơi nào tiến vào hành chỉ huy. Tinh cầu sinh mệnh hạch tâm là một khỏa tinh cầu bí mật lớn nhất, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đối với chúng ta cởi mở.